Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 83, Trượng hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu chỉ quan tâm đến hoàng thượng, lúc này nghe Dương Vũ Phi nói vậy, như người chế tê đuối vớ được cọc, người thật sự có thể chữa khỏi cho hoàng thượng, khiến người mau chóng tỉnh lại sao? Thần nữ dạo này có xem qua không ít y thư, học được không ít kiến thức y học, có lẽ có thể tra ra nguyên nhân hoàng thượng hôn mê, mong thái hậu cho phép thần nữ xem bệnh cho hoàng thượng. Dương Vũ Phi ngẩng đầu, ánh mắt ngay thẳng, vì đạo trưởng Thanh Lâm Quan và công chúa đều khẳng định thần nữ nguyên rủa hoàng thượng, thần nữ cũng muốn gột rửa hiểm nghi, thần nữ không muốn sau này đi trên đường bị người ta chỉ trò. Vậy ngươi xem cho hoàng thượng một chút, có thể bắt mạch, có thể quan sát sắc mặt hoàng thượng, nhưng không được làm tổn thương hoàng thượng. Dương Vũ Phi bước đến, cẩn thận bắt mạch cho hoàng thượng, không có vấn đề gì, cũng không giống trúng độc, nàng nghĩ nghĩ, bảo Lý Công Công lấy một chiếc đũa sạch cạy miệng hoàng thượng ra, quan sát cổ họng người, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Chỉ thấy trong miệng hoàng thượng mọc đầy mụn nước, đặc biệt là ở cổ họng, mụn nước suýt nữa thì chặn hết đường hô hấp. Thái hậu, hoàng thượng không phải trúng độc cũng không phải bị bệnh, người là bị dị ứng dẫn đến khó thở, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Lời nàng nói khiến thái hậu và tất cả phi tần, ngự y đều kinh ngạc, không dám tin tưởng lời nàng nói. Vài ngự y bước đến, nhìn thấy khoang miệng hoàng thượng, bên trong rõ ràng là đầy mụn nước, nhìn rất đáng sợ, khiến người ta nổi da gà. Thái hậu, hoàng thượng thật sự có chút khó thở, giống như bị dị ứng thức ăn, hoặc là bị dị ứng cái gì đó dẫn đến hôn mê. Các ngự y nhìn thấy triệu chứng của hoàng thượng, xấu hổ không thôi, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Vũ Phi, người có thể khiến hoàng thượng mau chóng tỉnh lại không? Bị dị ứng rốt cuộc phải chữa trị như thế nào mới có thể khiến hoàng thượng mau chóng khỏi bệnh? Dương Vũ Phi nghĩ đến lọ thuốc trong không gian bên người, trong đó có thuốc chữa trị các loại dị ứng, nàng lấy ra cho hoàng thượng uống, không đến nửa canh giờ là có thể khiến hoàng thượng khỏi bệnh. Nhưng nàng không dám lấy ra, sợ Lý Hách Hùng và Lý Thanh Vân lại bắt lấy chuyện nàng có thuốc giải mà vu oan nàng hạ độc hoàng thượng. Thần nữ có thể chữa khỏi. Thái hậu, xin người cho phép thần nữ đi lấy một ít dược liệu, tự tay sắc thuốc cho hoàng thượng uống, đợi mụn nước trong cổ họng hoàng thượng biến mất, hoàng thượng sẽ tỉnh lại. Để ngự y đi cùng ngươi, nhất định phải mau chóng đánh thức hoàng thượng. Thái hậu thúc giục, tìm Dương Đạo Lăng như nhảy đến cổ họng, vừa tức vừa giận với việc con gái tự đề cử mình. Ông ta bước nhanh đến bên cạnh Dương Vũ Phi, thấp giọng nghiến răng trách mắng. Còn điên rồi sao, ở đây ra vẻ cái gì, nhỡ đâu không chữa khỏi cho hoàng thượng, cả Vĩnh Ninh hầu phủ đều phải chôn cùng. Đứa con gái này thật sự là kẻ gây chuyện, chỉ thấy nó mang đến tai họa cho Vĩnh Ninh hầu phủ, không thấy nó mang đến lợi ích gì. Cha, bây giờ nếu hoàng thượng không tỉnh lại, cha cho rằng Vĩnh Ninh hầu phủ sẽ có ngày tháng tốt đẹp sao? Tên đạo trưởng đó rõ ràng là nhận tiền của người khác, vu oan hãm hại con. Hoàng thượng tỉnh lại mới có thể chứng minh tên đạo trưởng này không có bản lĩnh thật sự, hắn đang nói dối. Dương Đạo Lăng sao có thể không hiểu đạo lý này, khí thế lập tức yếu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Ninh hầu phủ đang ở tình thế rất nguy hiểm, nhất định phải xoay chuyển tình thế hiện tại. Còn nhất định phải chữa khỏi cho hoàng thượng, không được xảy ra sai sót gì, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho con. Dương Vũ Phi, con không được gây thêm phiền phức nào cho Vĩnh Ninh hầu phủ nữa. Con cũng không muốn vậy, chẳng phải là do thái tử và Thẩm Ngọc Oánh bọn họ hãm hại con sao? Cha muốn trách thì trách cháu gái của cha đi. Ai bảo cha đưa Thẩm Ngọc Oánh và nương nó đến hầu phủ, nó lại còn câu kết với thái tử điện hạ, mới gây ra chuyện ngày hôm nay. Dương Vũ Phi mặc kệ cha nàng tức đến trắng mặt, cùng ngự y đi lấy thuốc, tự mình trông coi sắc thuốc. Đến khi nước thuốc màu nâu tỏa ra mùi thuốc nồng nặc được đổ vào bát, nàng tự mình bưng, đưa đến bên giường hoàng thượng. Lúc sắc thuốc, nàng sai Bách Linh và Đỗ Quyên kéo ngự y đi, còn nàng tranh thủ thời gian lấy hai viên thuốc màu trắng chữa trị dị ứng từ không gian bên người ra. Trước khi cho uống thuốc, nàng nhanh chóng nhét hai viên thuốc vào miệng hoàng thượng, rồi dùng thìa múc thuốc, cho hoàng thượng uống. Nửa canh giờ sau, hoàng thượng bỗng nhiên ho khan vài tiếng, mở mắt với vẻ mơ màng. Nước mắt thái hậu không kìm được mà rơi xuống, bà nhào đến bên giường hoàng thượng. Hoàng thượng, người cuối cùng cũng tỉnh lại, dọa C, H, E, T ai ra rồi. Hoàng thượng mở miệng, giọng khàn khàn. Trẫm bị làm sao vậy? Dương Vũ Phi ở bên cạnh cung kính nói. Hoàng thượng, người bị dị ứng, có thể là do ăn nhầm phải thứ gì đó không thể ăn. Cũng có thể là do chạm vào vật gì đó gây dị ứng, hoặc là người phải phấn hoa gì đó. Hôm nay trẫm ăn uống như bình thường, không có ăn thứ gì khác. Hoàng thượng không hiểu, rõ ràng người đang ở Từ Thần Điện thượng triều, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, đầu chóng mặt, chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền ngất đi. Thái hậu vẫn lo lắng cho sức khỏe hoàng thượng, Vũ Phi, bắt mạch cho hoàng thượng, xem cơ thể hoàng thượng đã hồi phục chưa. Còn về kẻ âm mưu hại hoàng thượng, nhất định phải tìm ra, băm thây xé xác, thiêu thành cho bụi. Dương Vũ Phi cung kính nói, Thái hậu nương nương, hoàng thượng đã uống thuốc giải dị ứng, mụn nước trong cổ họng đã biến mất, sẽ không sao nữa. Sau này chỉ cần không chạm vào vật gây dị ứng, sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Người cứ bắt mạch cho hoàng thượng đi, nếu không ai ra không yên tâm. Dương Vũ Phi đành phải bắt mạch cho hoàng thượng trước mặt mọi người. Mạch tượng mạnh mẽ, rất khỏe mạnh. Hoàng thượng đã hồi phục sức khỏe, mạch tượng mạnh mẽ, mong Thái hậu nương nương không cần lo lắng. Nàng dừng lại một chút, nước mắt tủi thân dâng lên. Mong Hoàng thượng và Thái hậu làm chủ cho thần nữ. Đạo trưởng Thanh Lâm quan ngậm M, Á, U phun người, vu oan thần nữ dùng tà thuật nguyền rủa âm mưu hại Hoàng thượng. Thần nữ có thể thề với trời, không làm bất kỳ chuyện gì bất lợi cho Hoàng thượng. Trong Vĩnh Ninh hầu phủ cũng không có con rối nhỏ máu, viết ngày giờ sinh của hoàng thượng, còn dùng kim bạc đờ, ớ, em đầy người. Vị đạo trưởng này, ông ta nhất định là đã nhận tiền của ai, cố ý vu oan hãm hại thần nữ. Thanh Lâm đạo trưởng mặt mày tái mét, cơ thể run rẩy dữ dội, ông ta phịch một tiếng quỳ xuống. Thảo dân nói đều là sự thật, dưới gốc cây hòe trăm năm ở phía đông nam kinh thành có chôn con rối nguyền rủa hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là vị cô nương này tâm tư cẩn mật, phát hiện ra bất thường trước nên đã đào con rối đi tiêu hủy. Ta không có nói dối, Diêu Minh Cẩn lạnh lùng hỏi. Vậy con rối đâu? Đại lý Tự Khanh đã dẫn người lục tung Vĩnh Ninh hầu phủ lên rồi, cũng không tìm thấy, chẳng lẽ vẫn chưa nói lên vấn đề sao? Đạo trưởng vẫn cố chấp, tiêu hủy rồi đương nhiên là không tìm thấy. Hoàng thượng thở dễ dàng hơn, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, trong mắt lóe lên sát khí. Nói, ngươi nhận tiền của ai, vậy mà dám to gan hãm hại trẫm. Dùng M, Á, U tươi đờ, ớ, M vào con rối nguyền rủa hắn hãm hại Dương Vũ Phi là thật. Ở Từ Thần Điện khiến hắn bị dị ứng hôn mê cũng là thật. Xem ra có người muốn hắn C, H, E, T đã lâu rồi. Thanh Lâm đạo trưởng nói chuyện cũng run rẩy. Ông ta không thể thừa nhận nhận tiền của người khác vu oan Dương Vũ Phi, nói thật ông ta sẽ chết, nhưng không nói thật, tội danh Dương Vũ Phi dùng tà thuật hãm hại hoàng thượng cũng không thành lập, chờ đợi ông ta cũng là con đường chết. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giữ được mạng sống đây? Đây là do thảo dân dùng đạo pháp tính ra, không có nhận tiền của người khác. Con rối nguyền rủa hoàng thượng nhất định vẫn còn ở Vĩnh Ninh hầu phủ, mong hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng tràn đầy sát khí, không có kiên nhẫn với kẻ âm mưu hại mình. Chết không sám hối, kéo hắn xuống trượng hình, cách chương.